thành đại chúng gặp tiếp ma sự. Ma sự cả tâm bắt đầu phần B. Ma sự các ông còn chưa biết những ma sự vi tế trong đời sống tu hành, ma cảnh hiện tiền. Nếu không biết giữ tâm chân chánh sẽ là tà kiến hoặc ngủ ấm ma của mình, hoặc thiên ma quỷ thuần, hoặc gặp lì mì ám ảnh. Nếu không sáng suốt sẽ nhận giặc làm con, được chút ít đã cho là đủ. Nếu tự nói chứng thánh phàm đài vọng ngữ sẽ đọa địa ngục. Sự việc nhà ma, cậu nói đi, nói tiếp đi. Dạ, sao con gọi là vi tế? Đó là bởi vì đã gọi là chuyện nhà ma thì nó ẩn ở trong, nó ẩn ở trong tâm, cho nên chúng ta không có thấy được rõ rệt. Vì không thấy rõ rệt cho nên thường bị lừa mà không biết. Cho nên đây Phật phải nhắc thì chúng ta phải cẩn thận đề phòng ngay từ trong tâm của mình. Còn nói tiếp, thí dụ những người tu thì cái tâm từ bi lúc nào cũng vâng lời Phật, theo gương Phật thương xót chúng sanh. Đấy, cái chuyện tâm từ bi là cái tướng mạo của Phật. Thế nhiều khi chúng ta khởi cái tâm thương xót chúng sanh thì chúng ta cứ yên chí đây là tâm Phật. Nhưng mà ma nó biết mình có cái tâm địa ấy, nó liền nhập ngay vào tâm mình, nó thổi thúc lên để cho mình khởi cái tâm thương xót một cách quá đáng. Thế rồi buổi sáng buổi chiều mình cứ thương loài kiến, thương con sâu, thương con gà, thương con vịt. Thế rồi cái tâm lúc nào cũng cứ khởi cái xót xa cho đến phát khóc. Thế rồi nó quá cái mức thường tình, trở thành điên cuồng rầu dài. Đấy, cho nên rằng chúng ta phải đề phòng ngay từ trong tâm của mình. Nếu cái ma ở đây nói trong đời sống tu hành, ma cảnh hiện tiền, thương xót chúng sanh mà rồi đến khóc lóc, rồi đến trong cái tâm xót xa cả ngày chỉ hão huyền thương người này thương người kia, tội nghiệp con gà, tội nghiệp con vịt, mà cái đi đến cái mức quá đáng trông thấy cái như cái, khi cái tâm của mình nó đi đến cái quá đáng như vậy gọi là ma cảnh đã hiện tiền, nó đã rõ rệt. Thế nếu mà mình không tỉnh ra mà lại cứ cho những cái việc khóc lóc thương xót đây là thật, là tâm Phật, thế rồi cứ thế rồi phát điên phát cuồng này. Nếu mà không biết giữ cái tâm cho vững vàng, tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm trở về sáng suốt này, thì sẽ lạc về ma cảnh. Con nói tiếp. Dạ, Hô Phật, con kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Thiên ma quỷ thần hoặc gặp lì mì âm dạng từ chữ ngũ ấm ma của mình, hoặc thiên ma quỷ thần. Nào là thiên ma quỷ thần, thế nào là lì mị ám ảnh, mà làm sao nó lại thành ma? Cái sắc ấm mà lại thành ma. Cái sắc ấm trong thể mình tức là nó hiện lên những các cái hình sắc. Trong lúc các vị tu hành, cái tâm an định thì phải có một cái công phu để tự ép mình giải thoát những cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên cái công phu tự ép mình ấy khiến cho trong cái thân nó có cái mệt nhọc, thì cái sắc ấm của mình ấy, nó tự hiện ra các cảnh. Theo như lời Phật dạy ở trong ngũ ấm ma, ở trong Lăng Nghiêm này, thì Phật chỉ trong cái lúc an định tinh thần, sống với cái tánh giác của mình, để buông bỏ căn trần thức, thì cái sắc ấm của mình nó tự hiện lên các cảnh. Phật chỉ ở trong kinh Lăng Nghiêm 10 cảnh, hoặc là thấy thế giới toàn là bảy báu, hoặc là thấy cảnh giới của Phật giảng kinh thuyết pháp. Thì cái người tu lúc bây giờ phải biết là cái sắc ấm của mình đã tự hiện ở các cảnh. Thì nếu mà biết như thế thì đó là cảnh giới tốt, là cái bằng chứng cái sự tu hành của mình có đi đến cái sự thanh tịnh, cho nên mới hiện lên những cái cảnh tịnh độ, cảnh tốt. Nhưng nếu mà mình lại mừng rỡ cho rằng mình đã chứng quả, đã thành thánh, nên mới thấy được cái tịnh độ, các cảnh tịnh độ, thì như vậy cái chỗ mừng là mình đã chứng quả thành, tin là mình đã thành thánh. Mà nếu mà nói ra thì thành là đại vọng ngữ. Đấy, mắc và cái nghiệp đại vọng ngữ thì phải đọa vào địa ngục. Thế cho nên cái sắc ấm ma này thực ra đó là cái tâm thanh tịnh, thì nó hiện lên cái cảnh tốt, cái cảnh bảy báu, những cảnh thế giới của Phật. Nhưng mà nếu mình cho là mình chứng thành thì thành đại vọng ngữ, thì hóa ra đưa mình vào địa ngục. Cho nên Phật gọi cái tâm mà cứ có cái chỗ tự nhận mình chứng quả, khoe là mình đã chứng thành, thì đấy là cái nguy hiểm, cho nên gọi là ma. Đó là sắc ấm. Còn thọ ấm, thọ ấm như là mình tu hành mà tự như vẫn nãy vừa nói, cái tâm khởi cái tâm từ bi thương xót, thì cái tâm của từ bi thương xót ấy chính là cái tâm tốt. Nhưng mà ma bên ngoài, đây là thiên ma với quỷ ma ở bên ngoài, nó biết là cái tâm của mình động, thế là nó nhập tâm, nó thôi thúc khiến cho mình cái lòng tốt của mình đó sinh được, hoặc đi đến cái quá đáng. Ma nó thúc ở trong tâm, nó thổi cho mình đi quá đáng. Thế thì rồi cũng tưởng là mình đã thành Phật, thành thánh đến nơi rồi, mình mới có cái tâm thương quý chúng sanh đến thế. Thế rồi cũng thành đại vọng ngữ, mà cũng tự đưa mình vào địa ngục. Thế cho nên những cái ma của mình là cái tâm thái quá, thì mình phải cẩn thận đề phòng. Thế cái tâm của mình mà đã chuyển động, mình phải làm chủ được mình, phải thấy mình mà phải sáng suốt để sống ở trong cái mức bình thường yên ổn. Nếu thấy có cái sự thái quá thì phải đề phòng, bởi vì ma ở bên ngoài họ vào cái tâm của mình rồi họ đưa mình, thôi thúc cho mình đi quá mức đi, để thế là phát điên phát cuồng. Cái gì đã thái quá thì không có phải là tốt nữa. Thế là ngũ ấm ma của mình đấy, là tâm mình khi mừng, khi giận, khi yêu, khi ghét. Thế nếu mà mình thấy nó quá, thái quá thì mình phải đề phòng ngay. Đó là ma của mình. Mà rồi ma bên ngoài nó dựa vào ma của mình, nó nhập vào tâm, nó thổi cho mình phát điên phát cuồng. Nghe đấy, những lị mị là những cái vong linh, những các cái tinh thần người ta bị mê muội rồi bây giờ thành ma, hay gọi là lị mị, thì họ ám khiến cho mình mờ mịt. Nếu không sáng suốt nhận giặc làm con đấy, nhận những cứ tôi mừng tôi giận, tôi yêu tôi ghét, cứ nhận tôi, những cái là cái vọng tâm đấy, là cái ma của mình, mà có thể ma bên ngoài nó ám vào để nó thổi cho mạnh thêm nè. Mà mình lại cứ nhận là tôi yêu tôi ghét, tôi mừng tôi giận đấy. Ở đây Phật gọi là nhận giặc có làm con, nhận những cái hư vọng ấy làm tâm tánh của mình. Được chút ít đã cho là đủ. Chúng ta tu hành được kết quả một chút đã tưởng là mình chứng quả thánh. Nếu mà tự xưng là mình chứng thánh thì đại vọng ngữ, đọa địa ngục. Cho nên phải cẩn thận nhất cái chỗ sáng suốt, biết là mình còn tầm thường, còn phải tu nhiều, mà còn phải tu cho đến thành Phật à. Chứ đừng có được một tí đã nhận là tôi chứng thánh, thế thì thành ra cái kết quả tu hành đại hóa ra là địa ngục. Cho nên đề phòng nhất là cái chuyện tự thấy mình chứng thánh